La bàn vận mệnh, chương 75, người tu chân chính, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Dương Thiên Vấn thu hoạch không ít một ít linh dược trước kia nhìn cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ ở trong kỳ vật thiên ghi lại, chẳng qua tuổi lại không có vượt qua ngoài ngàn năm, hơn nữa giống cũng không chân quý như thế nào, không thể so với cỏ linh chi bảy màu loại tiên phẩm trong truyền thuyết này. Dương Thiên Vấn không khỏi có chút thở dài, chẳng qua cũng không phải không biết đủ, chỉ là có chút đáng tiếc giống cỏ linh chi bảy màu như vậy thượng cổ tiên phẩm, vốn chính là xuất hiện ngoài ý muốn mà thôi, không có lực lượng của vận mệnh thiên bàn, nó chẳng qua là ba màu mà thôi, cỏ linh chi ba màu cũng chẳng qua so với linh sâm bình thường 3.000 năm tuổi tốt hơn một ít, vẫn không thể tính là tuyệt thế tiên phẩm. Những linh dược này tuy rằng giống bình thường, nhưng lấy đến luyện tập lại thêm hiện tại pháp lực còn thấp, hẳn là cũng đủ dùng. Dương Thiên Vấn trước kia là muốn luyện đan, lại bất hạnh không có tài liệu, nhưng hiện tại vơ vét sạch sẽ quét nửa tháng, cũng có không ít chữ hàng, tuy là chữ hàng cấp thấp nhưng chung quy so với không có tốt hơn chứ. Cũng qua nửa tháng rồi, sao vẫn không có bóng người? Kỳ quái, nơi này không phải tu chân giới sao? Người tu chân đi đâu rồi? Dương Thiên Vấn giống như người mù hai mắt một mảng đen, một chút tình huống cũng không làm rõ ràng. Lão đại, phía trước có người. Tiểu Bạch đột nhiên truyền đến tin tức nói. Ồ, nơi nào? Dương Thiên Vấn vui sướng hỏi. Ngay tại phía đông nam, cách nơi đây khoảng 100 dặm. Tiểu Bạch trả lời, 100 dặm, Dương Thiên Vấn buồn bực, phạm vi tra xét của Tiểu Bạch thật là rộng, cảm giác giống như ra đa. Dương Thiên Vấn tăng tốc chạy qua, một nén hương qua đi, thanh âm Tiểu Bạch lại vang lên ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Lão đại, cẩn thận chút, bởi vì ta phát hiện cũng không chỉ một người, lại xuất hiện hai người, giống như bọn họ đang truy đuổi người nọ ban đầu phía trước. Dương Thiên Vấn cũng không phải người lỗ mãng, phân tích tình huống một chút, hạ xuống đất, lâm thời dùng điều kiện tự nhiên bày một cái trận pháp nhỏ ẩn giấu đi, nhìn xem tình huống nói sau. Chỉ chốc lát sau, Dương Thiên Vấn vừa che giấu xong, thu liễm khí tức, ba gã dẫm phi kiếm, vừa thấy chính là người tu chân một trước một sau bay đến. Chẳng qua chính như lời Tiểu Bạch nói, hai người phía sau là đuổi một người phía trước, lúc khoảng cách sắp đến không trung địa điểm Dương Thiên Vấn che giấu, rốt cuộc đuổi kịp người nọ. Thường Vũ Long, ngươi không cần chạy, giao đồ ra, bằng không ngươi đừng nghĩ sống rời khỏi nơi này. Một trước một sau chặn đứng trước sau người trẻ tuổi kia, trong đó một gã bộ dạng mập mạp đầy mặt tàn nhang hừ lạnh nói. Phía sau một người thanh niên mặt dài bộ dạng có chút nhìn không hợp công chúng cũng tương tự phụ họa nói. Không sai, đừng cho rằng ngươi là đệ tử Thanh Phong Phái, chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào, đừng quên, chúng ta cũng là người của Hoa Dương Tông. Hơn nữa, cho dù giải quyết ngươi ở chỗ này, lại có ai biết được. Người trẻ tuổi tên Thường Vũ Long kia thở hổn hển một hơi, cố gắng khôi phục chân nguyên của mình, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Các ngươi thật sự là không biết xấu hổ, uổng xưng là chính đạo danh môn, rõ ràng là thứ ta phát hiện cũng đạt được trước các ngươi vậy mà không biết xấu hổ cướp đoạt như thế. Nguồn tại ện phun ha ha ha ha, họ Thường, đầu ngươi tu luyện choáng váng rồi, nay tu chân giới vốn chính là cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi mạnh hơn so. Góc truyện audio.com, với chúng ta tùy thời có thể giết chúng ta, đoạt đồ của chúng ta. Mập mạp kia cười lớn cười nhạo nói, không sai, chúng ta xem Thanh Phong Phái ở trên phần đều là chính đạo, chỉ cần ngươi giao đồ ra chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Người thanh niên mặt dài kia tương tự tiếp lời nói, hừ, mơ tưởng, hai người các ngươi tiểu nhân không biết xấu hổ, ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Thường Vũ Long tức giận từ chối nói, vậy chỉ có xem bản lĩnh chúng ta lên. Người thanh niên mặt dài hừ lạnh một tiếng, phi kiếm dưới chân ở dưới hắn khống chế, xoay tròn ngang thân nhằm phía Thường Vũ Long. Mập mạp kia cũng đồng thời phóng ra phi kiếm công hướng về phía Thường Vũ Long. Dương Thiên Vấn nghe nửa ngày cũng không khôi có chút bồn chồn, đây là tu chân giới sao? Vì một đồ vật có thể không chút do dự, không hề băn khoăn cướp đoạt mặc kệ chính tà hay sao? Cá lớn ăn thịt cá bé, cường giả vi tôn, quả nhiên là quy tắc duy nhất của tu chân giới, cái khác đều là trống rỗng. Dương Thiên Vấn nghĩ nên hỗ trợ hay không? Tình thế rất rõ ràng, người tên Thường Vũ Long kia chiếm được đồ vật mà hai thằng cha khác bộ dạng có chút xem không hợp mắt người ra tay cướp đoạt lấy hai vây một, chuyện chính là như vậy. Đây là đấu phi kiếm của tu chân giới sao? Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, thoạt nhìn cũng không giống như thế nào, mấy người này ở trên pháp lực tựa như còn không cao bằng Lý Thừa Phong. Trên trời, ba thanh phi kiếm tranh đấu lẫn nhau, chẳng qua rất rõ ràng, Thường Vũ Long bị vây hạ phong tuyệt đối, duy trì thật sự vất vả. Hai thanh phi đao của Dương Thiên Vấn cầm ở trên tay, chẳng qua lại chậm chạp chưa ra tay, mà là muốn kiến thức một chút pháp bảo của tu chân giới có phải lợi hại thần kỳ đúng như kỳ vật thiên ghi lại hay không.